Nguyện ước song song, phần 1 nơi bắt đầu mối thù hận. Chương 27, ác quỷ trong hoàng gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Góc nhìn của Moza, cô gái tai cáo có vẻ như nhận ra tôi ngay lập tức. N, người, Annabel, phải, đó là tại sao tôi bảo hãy nói nhỏ thôi. Trời ạ, tôi không biết cô hiểu được bao nhiêu, nhưng nếu cứ ba hoa như vậy ở chốn công cộng, nó sẽ gây ra hậu quả không lường cho đất nước đấy. Moza, T, thần xin lỗi. Nhưng tại sao người lại ở đờ, chắc chắn là người đến để bắt Han phải không? Người hiểu nhầm rồi, Han có hơi não phẳng một chút nhưng phản động thì. Annabel, cô ấy đang đi chệch vấn đề trong khi hiểu nhầm tình hình và bắt đầu bào chữa cho Han. Khả năng phân tích cô ấy vừa thể hiện đi đâu mất rồi. Annabel cuống cuồng tiếp tục bào chữa vì lợi ích của Halbert. Có vẻ như là cô ấy thích Halbert chăng? Tất nhiên là không rồi. Vì tôi cũng không có hứng thú giải quyết chuyện này với một anh lính. Moza, và, vậy tại sao người lại ở đây? Annabel, bỗng nhiên tôi được yêu cầu một ngày nghỉ cho nên tôi chỉ đến dây thăm cửa hàng của Pride thôi. Moza, TH thật vậy sao? Annabel liền thở phào nhẹ nhõm. Còn đối với Halbert, anh ta đang nhìn chằm chằm về phía tôi từ nãy giờ. Tên khốn, người bỗng nhiên phá đám cuộc trò chuyện của bọn ta rồi còn đe dọa Annabel. Halbert, Han, tớ không bị đe dọa đâu. Annabel, phiền phức quá, Annabel, cậu im lặng đi. Halbert á, Annabel. Halbert đấm tay xuống bàn một tiếng bang cùng cái nhìn hăm dọa trong khi Annabel đang sợ hãi. Tôi nghĩ rằng chính cậu mới đang đe dọa cô ấy đấy. Moza, ta nói câm miệng, Halbert, cậu ta đưa tay ra định nắm lấy cổ áo tôi. Á, Halbert, cậu vừa nói cái gì cơ? Kêu tôi, câm miệng, Moza, nhưng tay cậu ta không thể vươn tới. Từ góc nhìn của ả mình tôi có thể thấy cảnh Halbert và tất cả mọi người đang vô cùng sợ hãi kể cả Lisa và Alisa. Đoạn người dẫn chuyện, một thứ ghê rợn đến lạnh giá, không một cử chỉ cái ánh mắt mà kẻ phía trước đang nhìn cậu trông vô cùng lạnh lẽo. Như một kẻ giết người không gớm tay, như là một lời cảnh báo cậu. Halbert cậu đang cảm thấy mình vừa đạp phải đuôi một con thú đáng sợ gấp ngàn vạn lần quỷ dữ. Cả căn phòng gần như đóng băng, kẻ trước mặt cậu không phải là người. Hắn là một tồn tại còn khủng khiếp hơn quỷ dữ. Tên này, hắn là ai? Cậu run sợ nghĩ, Edith, đồng đoàn gặp thách đấu. Lần đầu tiên cậu nhận ra rằng đối với người này mình không đáng một con kiến. Quá mạnh, quay lại với góc nhìn Moza. Đúng như dự đoán, khi đối mặt với tình huống như thế này, ngay cả Halbert với thân pháp nhanh nhẹn cũng phải toát mồ hôi. Thứ vừa rồi chính là, uy hiếp, skill tôi có được bằng dùng sự đáng sợ của việc kết hợp uy quyền của 8 đại tinh linh. Đây chỉ là một phần nhỏ thôi. Tôi đã thí nghiệm thử khả năng chúng một lần rồi. Nó phá hủy toàn bộ một đan dần ngầm dưới nước. Tên khốn, nhà ngươi là tên quái nào? Halbert, phu phu, vậy để ta trả lời cho cậu bằng một câu nói nổi tiếng trong vở kịch lịch sử nhé. Giọng Masudai Raken, Halbert, nhà ngươi không nhận ra ta sao? Moza, ca, Yube, đôi mắt hắn ta đang cười, người đang đứng trước mặt ngươi là vị vua đời thứ 24 của Ero, đức vua Moza. Alisa, cùng lúc đó, tôi gõ nhẹ lên đầu của cô nàng đắc eo đáng thất vọng này. Cô lớn giọng quá đấy. Chẳng phải tôi đã nói là tôi đang đi vi hành à, Moza. À, si, xin thứ lỗi cho thần, thưa bệ hạ. Alisa, bệ hạ, chẳng nhẽ ngươi là đức vua. Halbert lúc này chỉ còn sự ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nghĩ ở nơi này, người duy nhất đến giờ không nhận ra tôi là cậu ta quả là khờ thật. Uy hiếp chưa kết thúc. Tôi nhìn thẳng vào Halbert, người vừa thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu hỏi anh ta. Giờ thì, Halbert Aguirre, cậu muốn tấn công ta à, Moza, đờ, đó là. Halbert tránh ánh mắt của tôi, cậu ta từ bỏ rồi hả? Liệu ta có thể nghĩ ý tưởng đó là sự đồng thuận của cả nhà Aguirre không? Moza, ca, ông già tôi hoàn toàn không có liên quan gì đến việc này. Halbert, thực sự ông ấy không liên quan sao? Bỏ qua việc những người lính phải phục tùng mệnh lệnh, những kẻ phản loạn mà mang danh hiệu quý tộc sẽ bị xét xử theo luật pháp. Họ thậm chí còn tỏ thái độ phản loạn rõ rệt. Trong trường hợp này, nó có thể coi là phản động, đó là tội chết, nếu mắc phải tội này thì ít nhất sẽ bị tru di tam tộc. Moza, ca, Halbert á khẩu, những điều này chỉ đơn giản là nếu lên sự thật cho cậu ta thôi. Điều này thật quá đáng mà. Halbert, ngay cả khi ta nói vậy, đừng có tức giận với ta. Đây là luật mà cả đất nước đã quyết định từ lâu. Ta muốn có thể thay đổi cái luật mà thậm chí còn trừng phạt cả những đứa trẻ vô tội, nhưng hiện tại tình hình không cho phép. Nếu, những kẻ như cậu, mà hợp tác với ta thì điều này là hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, vì ta không thể tự mình sửa luật, nếu ba người họ vi phạm luật ta sẽ không còn cách nào ngoài trừng phạt họ, gieo nhân nào gặp quả nấy thôi. Moza, Halbert Aguirre, cậu được sinh ra trong một gia đình quý tộc cao quý nhà Aguirre. Đó là lý do nếu cậu mà về phe những kẻ như cậu, và phát động phản loạn, nếu mà ta thắng, thì ta sẽ tru di tam tộc nhà cậu. Sau cùng, đó là những gì luật đã ghi nên ta chẳng thể làm gì được, đúng không? Moza, tôi nhấn mạnh việc mình chỉ phán xét dựa theo luật đã đề ra chứ không giết người theo sở thích. Nếu ngươi được hỏi rằng giữa quý tộc và người dân, ai dễ kiếm sự ủng hộ hơn, đáp án sẽ là người dân. Sau cùng thì người dân chỉ yêu cầu sự bảo hộ từ sự chuyên chế của các quý tộc. Tuy nhiên, bảo vệ người dân có nghĩa là làm mất lòng giới quý tộc và họ thậm chí có thể chĩa mũi kiếm về phía nhà cầm quyền. Đó là tại sao một vị vua thông thái cần phải tạo ra quy định cân bằng cho cả hai bên, vừa giới hạn được quý tộc vừa nhận được ủng hộ từ người dân, đồng thời tránh được những phe thù địch từ các quý tộc với lý do rằng không phải nhà vua tự mình đưa ra luật. Trích đoạn The Principes Burs chương 9, nửa đầu, và chương 19, nửa sau, của Machiavelli, nghe có vẻ như là ngụy biện nhưng đó là sự thật. Giờ hãy nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu những kẻ như cậu thắng. Moza, P.S. Phải rồi, nếu bọn ta thắng thì sẽ không có vấn đề gì cả. Halbert, trong trường hợp đó, chuyện gì sẽ xảy ra cho cô bé này? Moza, tôi đặt tay lên vai Annabel. Mặt Halbert trở nên tái nhợt. Ngươi định lấy Annabel ra làm con tin sao? Halbert, không như những gì cậu nghĩ đâu. Chỉ là cô gái này trực thuộc quân đội hoàng gia. Nếu những kẻ như cậu làm phản, cô ấy sẽ ở phe ta và sẽ bị đưa ra tiền tuyến. Nói cách khác, cô ấy sẽ là kẻ thù của cậu. Moza, rồi tôi nhìn thẳng vào Annabel. Bên cạnh đó, cô có quan hệ thế nào với Halbert vậy? Moza, B, bạn thuở nhỏ. Annabel, bạn thuở nhỏ. Hử, Moza, không chỉ đơn thuần là bạn thuở nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì ngay từ đầu, dựa vào lời nói và hành động của hai người này, nhìn thoáng qua tôi cũng có thể thấy hai người này vô cùng hiểu nhau. Mà tôi không thiếu nhạy cảm đến mức nói to ở nơi công cộng như thế này, chả được tích sự gì cả. Vậy là bạn thuở nhỏ, nên cảm giác của cậu đối với cô ấy trên mức trung bình đúng không? Vậy nếu, những kẻ như cậu, thắng, cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với cô ấy? Moza, điều gì sẽ xảy ra? Không có gì cả, Halbert, chúng ta đang giả sử. Những kẻ như cậu, thắng, cứ cho rằng người tấn công và chặt lấy thủ cấp của ta là cậu đi. Moza, hửm, vậy chắc chắn tôi sẽ được thăng chức và trở nên thành danh. Halbert, điều đó có thể đúng, vậy cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra cho Annabel lúc đó? Trong số những người lính bại trận, đây là một cô gái dễ thương. Chắc cậu cũng biết điều những người thắng trận sẽ làm, rồi chứ? Vì cậu đang trong nghĩa vụ quân sự, cậu có thể dễ dàng hình dung ra đúng không? Moza, khi tôi chỉ ra điều này, mặt Halbert ngày càng tái nhợt, có lẽ cậu ta đang tưởng tượng ra mấy cảnh đó. Sau khi cuộc chiến kết thúc, kẻ thắng hầu hết sẽ trà đạp người thua. Cướp bóc, phóng hỏa, hiếp dâm, thảm sát. Những hành động tàn bạo đó sẽ được ngó lơ ở một mức độ nào đó, chiến tranh cũng khá giống việc say rượu ở điểm này. Halbert bắt đầu do dự lắc đầu và bắt đầu phản pháo. Những kẻ như cậu, sẽ không để cho quân đội của mình làm thế. Họ sẽ không hành động man dợ như vậy. Halbert, ta không biết rõ tình hình hiện tại của lục quân, tuy nhiên quân lực hiện tại của công tước không phải quân chính quy, vì đó toàn những kẻ không não định làm phản. Sau khi ta kê biên tài sản và bắt đầu điều tra tham nhũng chúng, những tên đó không còn nơi nào để đi nữa, vì thế chúng đã vung hết tiền vào việc thuê lính đánh thuê từ Zio. Moza, quốc gia đánh thuê Zio, một quốc gia cỡ trung bình nằm ở phía tây Zachary, phía bắc liên minh các quốc gia phương đông, là một quốc gia đã thuê một đội trưởng đánh thuê tên Zio. Tuy nhiên bằng tài năng của mình, anh ta đã lật đổ quốc gia đó và lập ra một đát nước đánh thuê. Nước đó đang tiến hành chính sách trung lập vĩnh viễn, tuy nhiên thì các đội lính đánh thuê của nước đó đang có mặt trong quân đội rất nhiều nước. Nói cách khác thì là, nếu họ được yêu cầu, họ có thể gửi cả quốc gia làm quân đánh thuê. Bởi vì những tên lính đánh thuê này khá là mạnh, thay vì đánh nhau với họ, các quốc gia khác thường lập giao kèo và biến họ thành đồng minh. Không thể nào, quân hoàng gia cũng có lính đánh thuê trong hàng ngũ đấy thôi. Vậy nếu, những kẻ như cậu, cũng thuê lính thì chẳng phải sẽ là tự bắn lẫn nhau sao? Halbert, à, nó sẽ không xảy ra đâu, vì quân đội hoàng gia đã hủy hợp đồng với họ được một thời gian rồi. Moza, vì đây là dịp tốt, hãy nói qua về tổ chức quân đội ở nước ta nào. Tổng quân lực cả nước là 100,000 lính được tổ chức thành. Lục quân 40,000 lính, hải quân 10,000 lính, không quân 2,000 lính. Tuy nhiên họ vẫn hay nói một kỵ sĩ Wyvern thì tương đương với 100 quân bộ. Mặc dù không quân được tổ chức theo kiểu mỗi kỵ sĩ đều phải là quý tộc trở lên. Đội hình thường bao gồm một Wyvern và một hoặc hai lính mới được coi là một đơn vị kỵ sĩ Wyvern, nhưng lục quân và hải quân là nơi nắm hầu hết binh lực. Họ luyện tập ngày đêm ở lãnh địa các công tước và được trả công bằng tiền từ các công tước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người nói rằng để hỗ trợ cho họ, tam công tước ban cho họ nhiều quyền lợi như là quyền tự trị hay giảm thuế trong mùa thu hoạch. 40,000 quân còn lại thì thuộc quân đội hoàng gia, tuy nhiên cấu trúc thì rất phức tạp. Vệ binh hoàng gia và quân đội hoàng gia trực tiếp dưới quyền nhà vua. Ngoài ra quân đội còn được bổ sung từ quân lực của các quý tộc khác. Cuối cùng là lính đánh thuê từ Zio dưới quyền của quân đội hoàng gia, tuy nhiên thì hợp đồng đã bị hủy rồi. Đất nước này vốn được thành lập từ nhiều chủng tộc khác nhau. Vì lý do đó, để đề phòng nhà vua là loài người với dân số đông và để bảo vệ quyền lợi của tộc mình, người dân đã quyết định chỉ huy lục quân, hải quân và không quân phải chọn từ tộc khác. Hệ thống này được tạo ra để nếu có bạo chúa lên ngôi, vẫn có thể áp đảo quân đội hoàng gia và lật đổ tên vua đó. Ngược lại, nó cũng là hệ thống cho phép một trong những kẻ như cậu, có thể lên ngôi dựa vào sự giúp sức của các công tước khác. Cách sắp xếp này có thể hiệu quả trong thời bình, tuy nhiên ở thời chiến như bây giờ khi mà các quốc gia luôn nhăm nhe lẫn nhau. Hệ thống này lại làm cản trở việc thống nhất quyết định, làm không thể kịp trở tay trong trường hợp khẩn cấp. Trên thực tế, dù tôi muốn cải cách nhưng sự đối lập từ những kẻ như cậu, nội binh Garson cũng đã gây ra rất nhiều khó khăn. Cách chương.